Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hải Ba vừa tiến vào ống kính, bọn họ không nhìn thấy ông anh phía sau đâu nữa. Có vài người đã cảm giác không bình thường, nhưng có đôi khi các bình luận gửi lên quá nhanh, Vương Hải Ba cũng không chú ý tới. Tần Dược không nhắc tới chuyện này. Hắn tiếp tục nói, ba anh nói rất đúng, mạng anh cứng thật. Đương nhiên, mạng cứng cũng có hai cách nói. Một là mạng cứng, khắc người. Bản thân mình vẫn tốt, nhưng người thân và bạn bè luôn gặp phải xui xẻo. Cũng giống như một cách nói rất thịnh hành là đoạn trường. Một loại khác là mạng của mình cứng, bản thân luôn gặp sự cố, nhưng cố tình không C, H, E, T được. Thậm chí sau khi nạn lớn không chết, chắc chắn sẽ có hạnh phúc cuối đời. Anh 5 tuổi bị tai nạn giao thông, bị một chiếc xe lớn đè qua. Anh đúng lúc rơi xuống dưới gầm xe, nên sau khi chiếc xe chạy qua, anh chỉ bị chảy ra đầu. Năm 11 tuổi, anh rơi xuống sông, suýt bị C, H, E, T đuối. Một người tốt bụng đi ngang qua, cứu anh lên. Năm 18 tuổi, anh không cẩn thận lăn từ trên cầu thang xuống, cuối cùng chỉ ngã một gãy cái răng. Cho dù đều gặp sự cố nhưng không tổn thương tới gân cốt. Đặc biệt vào lần 18 tuổi, anh hình như ý thức được, sau khi mình gặp sự cố lại đặc biệt may mắn, cho nên đi mua vé số, trúng 200.000. Vương Hải Ba nghe được lời này, lập tức cười ha ha. Không sai, cho dù cuối cùng 200.000 này đều bị mẹ tôi lấy đi, không cho tôi tiêu nhưng thanh toán tiền đặt cọc căn hộ cho tôi, khoản tiền vay cũng do bọn họ trả. Tôi cũng phải cảm ơn ba mẹ mình sáng suốt. Bây giờ, căn hộ đó của tôi đã tăng giá lên hơn 3 triệu mà khoản vay chỉ có 400.000. Chẳng qua đó là chuyện 7 năm trước, tăng gấp 5 lần, giá nhà thật sự khủng khiếp. Nếu năm đó gửi ngân hàng 200.000, không chừng bây giờ chẳng mua nổi phòng vệ sinh. Tần Dược tiếp tục nói, anh tốt nghiệp đại học kinh doanh, sau đó bắt đầu buôn bán bất động sản, rất có tiền, thậm chí tiền vào như nước, mệnh cách phú quý. Vương Hải Ba nghe đến đây thì vô cùng vui mừng, cảm ơn Tần đại sư, ha ha, chẳng qua tôi đã tính là tiền vào như nước gì chứ. Đại ca trên bảng của Tần đại sư mới là mạnh mẽ, hở tí là tài sản hơn 100 triệu. Tần Dược mỉm cười, Thủy Hữu, anh nói vậy lại không đúng rồi. Anh biết nghề này của chúng tôi phải chú ý tới luân hồi. Đầu thai là một môn kỹ thuật sống, có người từ nhỏ đã là La Mã, có lẽ kiếp trước làm được việc thiện gì lớn, cứu vớt hệ ngân hà, anh cũng không biết được. Có người trên trời chính là mạng hoàng đế, vừa gặp gió đã hóa rồng. Căn cứ vào báo cáo tài chính mới nhất của nước Hoa, nếu thu nhập từ thuế trên 5.000 sẽ bắt đầu trưng thu, chỉ có 20. Người đạt tiêu chuẩn, anh và phú hào trăm tỷ đều là 20. Này, cho nên anh nghĩ xem, tôi nói anh tiền vào như nước, mệnh cách phú quý cũng không thành vấn đề chứ. Vương Hải Ba nghe được lời này cũng phì cười. Tần đại sư nói lời này không có vấn đề gì. Vương Hải Ba cũng hiểu rõ, mình chỉ phàn nàn vài câu thôi. Thật ra anh ta vẫn rất đắc ý về công việc và tiền lương của mình bây giờ. Nhưng tiền kiếm được càng nhiều thì chi tiêu càng cao, tham vọng lại càng lớn. Tham vọng quá lớn nhưng thực lực không tương xứng, dĩ nhiên phải phàn nàn. Tần Dược nói, vậy tôi tính quá khứ đến đây thôi. Thủy Hữu, anh nói xem anh muốn tính chuyện gì. Vương Hải Ba lên tinh thần. Tần đại sư, bây giờ tôi đang bán đấu giá một bất động sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân cũ của căn hộ này gán nợ căn hộ cho ngân hàng để tiến hành gây dựng sự nghiệp. Kết quả làm ăn thất bại, còn lỗ hơn 3 triệu. Anh ta không chịu nổi, cuối cùng uống thuốc ngủ tự sát trong căn hộ này. Cho nên căn hộ này biến thành nhà có ma. Ngân hàng tiến hành đấu giá, nhưng bây giờ trước khi mua nhà chắc chắn phải báo trước căn hộ có người C, H, E, T hay không. Hơn nữa, chuyện lúc đó cũng gây ra chấn động rất lớn. Mọi người đều biết căn hộ này từng có người chết. Chẳng qua, từng có C, H, E, T người thì từng có người chết, nhưng không phải là căn hộ có ma. Bây giờ tôi tới đây ở thử. Trước mắt, căn hộ này chỉ cần 2 triệu, 103 mét vuông, đã trang trí nội thất, rẻ hơn các căn hộ xung quanh 1 triệu. Có thể nói là đánh gãy xương bán ra rồi. Chẳng qua khi anh ta nói ra cái giá này, cũng không có ai động lòng. Trong phòng livestream đều chú ý tới một chuyện khác, uống thuốc ngủ tự sát, chết tiệt, tôi nổi da gà lên rồi. Người đàn ông mạnh mẽ run lẩy bẩy, hù hù hù, Tôi muốn khóc, quá dọa người. Cho nên chúng ta vừa nhìn thấy, những người này đều kinh ngạc, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Đừng đoán mò, có lẽ Thủy Hữu đi cùng người khác tới ở thử đấy. Tần Dược cũng nhìn lướt qua các bình luận, ánh mắt hắn tốt, tất nhiên nhìn thấy được Thủy Hữu nói gì. Nhưng Vương Hải Ba là một kẻ cận thị, chẳng qua chỉ có 100-200 điện thoại, anh ta còn dùng giá đỡ điện thoại, ở khoảng cách xa không nhìn thấy được trên khung bình luận viết gì. Tần Dược nhíu mày, khẽ cười. Bây giờ anh ở được mấy ngày rồi? Vương Hải Ba nói, tôi đã ở tới ngày thứ hai, định hôm nay ở lại một đêm sẽ kết thúc livestream. Chỗ này quả thật không dễ bán, nhân khí không ít, giờ cao điểm vẫn có 1-2 nghìn người đang xem ở hậu trường. Nhưng tôi nghi ngờ, bọn họ đều không phải là dân địa phương chúng ta, không phải tới xem phòng. Tần Dược thuận miệng nói chuyện phiếm, anh ở một mình không sợ sao? Ha ha ha ha, chẳng phải tôi đang chứng minh chỗ này không phải nhà có ma, mới như vậy sao? Lần này, các bình luận càng nổ mạnh, ở một mình, anh ở một mình thật à? Thế vừa rồi tôi bị mù à? Thật khủng khiếp. Tôi thấy thứ dơ bẩn. Thủy Hữu, anh cẩn thận, hung linh đang ở cùng với anh đấy. Càng nghĩ càng sợ, khí ga mà Thủy Hữu nói lúc trước, không biết có phải do thứ dơ bẩn này MDGICCHET anh ta không? Cua đồng xã hội, dưới những lời nói kích động của đám Thủy Hữu, Tần Dược cuối cùng bất lực lắc đầu, nói. Nhưng Thủy Hữu, tôi cho anh biết, chỗ anh ở chính là nhà có ma. Vừa rồi lúc anh đi bắt bếp ga, phòng livestream chúng tôi có 70.000 đôi mắt, tất cả đều nhìn thấy có một người khác ngồi trên sofa uống thuốc. Uống nguyên một chai, Vương Hải Ba nghe được lời này thì cũng sốc. Anh ta bất giác bước lên một bước, nhìn nội dung của các bình luận. Giờ phút này, trong khung bình luận cũng đang thảo luận. Rõ rành rành, quả nhiên có thứ dơ bẩn. Liệu tồn tại vừa rồi có thể theo màn hình điện thoại nhảy ra không? Anh tưởng quỷ dây mạng chắc. Vấn đề không phải là bây giờ thứ dơ bẩn đã chạy đi đâu à? Lâu chủ, anh và nó ở cùng ở một phòng, nguy hiểm đấy. Thủy Hữu, nguy rồi. Fan của Tần Đại Sư 1, cách chương.